Ta xuyên qua yêu thần ký, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuẩn bị bố trí xong các minh văn ngăn cách nhiễu sự bên ngoài, cũng như bố trí minh văn bên trong thức hải phòng trừ trong lúc hấp thụ yêu linh ra ngoài ý muốn. Tiểu kỳ đã xong rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Tiêu Vũ gấp không chờ nổi, nàng chờ lâu rồi. Đây Tiêu Vũ, xuất hiện trước mặt Tiêu Vũ là ngọn trúc đang rực sáng lửa đỏ, không khó nhìn ra bên trong hình dáng yêu linh đang lay động. Nhìn thấy ngọn linh đăng này, Tiêu Vũ không khỏi nhìn qua Tiểu Kỳ, nó chỉ là giống hay do Tiểu Kỳ nó bị ý tưởng nên lấy ngọn linh đăng này. Nhưng thôi cũng không quan trọng, nàng hiếu kỳ nhìn vào bóng của yêu linh xuất hiện trên linh đăng, nhìn đến đây nàng không khỏi đen mặt. Tiểu Kỳ, tại sao yêu linh của ta là một con gà? Tiêu Vũ đầy mặt thất vọng, Tiểu Kỳ làm nàng thất vọng quá rồi, nếu là một con gà không cần thiết đến hắc kim cấp đi. Vũ Vũ, mắt ngươi không phải có vấn đề đi, rõ ràng là liệt diễm phượng hoàng uy chấn tứ phương vậy mà ngươi lại xem nhầm là tiểu kê. Tiểu cửu nó cũng thật vô ngữ, nếu tên kia mà biết không chừng sẽ hét toáng lên, đường đường là phượng hoàng một trong bốn tứ linh vậy mà giờ đây bị người nhìn nhầm là tiểu kê. Vũ Vũ, đây là phượng hoàng trụ ở phương nam, ngay cả ta cũng không rõ nàng cấp bậc có linh trí, cho nên khi hấp thụ nàng cần phải hết sức cẩn trọng. Tiểu Kỳ hảo tâm nhắc nhở Tiêu Vũ. Ừ một tiếng, nàng hết sức cẩn thận, Tiểu Kỳ đã cho nàng một con yêu linh tốt như thế thì nàng cũng không thể cô phụ nó được. Ngồi xuống, Tiêu Vũ bắt đầu dung hợp liệt hỏa phượng hoàng, nàng vung tay lên đưa linh đăng chứa đựng phượng hoàng đến trước mặt chậm rãi vuốt ve, thầm nghĩ rốt cuộc ta cũng có thể hấp thụ yêu linh. Đem yêu linh chậm rãi dung hợp vào linh hồn hải, phượng hoàng nó vô cùng giảo hoạt, chờ cho đến khi Tiêu Vũ đưa nó hoàn toàn vào linh hồn hải, nó bắt đầu quấy phá, muốn phá hủy linh hồn hải Tiêu Vũ, bất quá đã có chuẩn bị trước nên bên trong linh hồn hải khá kiên cường, từng lớp minh văn cho dù bị phá hủy thì lại có một lớp minh văn khác che lấp lại, đây là chỗ cường đại mà Tiêu Vũ nhiều tháng nghiên cứu, có thể gọi là minh văn thủ hộ trận vô cùng kiên cố. Liệt diễm phượng hoàng vô cùng cứng đầu, nó khẽ quát một tiếng càng thêm điên cuồng, ngọn lửa không ngừng tỏa ra từ nó, nếu không có minh văn có lẽ Tiêu Vũ thân vẫn hồn tan. Linh hồn lực của Tiêu Vũ liên tục vươn ra quấn tới phượng hoàng muốn nó quy phục, phượng hoàng nó thấy vậy cười lạnh, muốn cho ta quy phục ngươi tưởng quá dễ rồi đấy. Chỉ thấy phượng hoàng hét một tiếng, ngọn lửa từ thân hình bắn ra bốn phía, nó bắt đầu hấp thụ lại linh hồn lực của Tiêu Vũ, cảm giác được linh hồn lực của mình vơi đi nhanh chóng, không cần tưởng cũng biết được phượng hoàng giở trò. Tiểu Kỳ trong không gian vô cùng lo lắng, nếu Phượng Hoàng cứ tiếp tục quấn lấy linh hồn hải Tiêu Vũ sẽ khiến linh hồn hải của nàng cạn kiệt, nguy hiểm hơn là có thể mất mạng. Vũ Vũ, hay là chúng ta dừng một chút bổ sung năng lượng đi. Tiểu Kỳ thấy tình trạng của Tiêu Vũ ngày càng xấu đi không khỏi lo lắng. Không được, nếu bây giờ ta tạm dừng trói buộc nó bằng linh hồn hải sẽ khiến nó dung hợp hết linh hồn lực nó lấy từ ta, không sao Tiểu Kỳ, có thể nguy hiểm nhưng không lớn, ta chỉ cần bổ sung từ đan dược là tốt rồi. Tiêu Vũ không cho lời Tiểu Kỳ là đúng, nàng nếu ngừng bây giờ thì rất lớn khả năng Phượng Hoàng sẽ nhân cơ hội này phản công khiến nàng rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vũ lấy từ trong không gian giới chỉ ra vài bình đan dược phục hồi linh hồn lực, cứ việc có đan dược bổ sung nhưng linh hồn lực của nàng nhanh chóng bị lấy đi từ Phượng Hoàng, đúng là thánh thú thượng cổ có từ khai hoang lập địa, có trí tuệ có ngạo khí riêng của mình, làm sao có thể dễ dàng thuần phục dưới một kẻ phàm trần. Ngươi không dung hợp được ta mau bỏ cuộc đi. Phượng Hoàng nói, nó thật khinh thường một kẻ phàm nhân vậy mà mong muốn thánh thú phục tùng, thật mơ tưởng. Ngươi lấy linh hồn lực của ta cứ việc lấy, nhưng sau khi thu phục được ngươi ta sẽ bắt ngươi trả lại gấp hai, vì ngươi chú định là yêu linh của ta, yêu linh sư vĩ đại này. Tiêu Vũ kiêu ngạo nói, sở dĩ nàng dám nói như thế là vì nàng cảm nhận được Phượng Hoàng đã bị phong ấn sức mạnh, có thể là do linh đăng kia. Theo những gì nàng đọc được từ không gian của Tiểu Kỳ, ngọn lửa của Phượng Hoàng có thể thiêu cháy được vạn vật, cho dù có là minh văn thủ hộ trận cũng không thể ngăn cản được sức mạnh tuyệt đối của Phượng Hoàng. Tuy nhiên với sức mạnh hiện giờ của Phượng Hoàng, nàng nếu muốn tu phục không phải dễ. Nghe lời nói kiêu ngạo này của Tiêu Vũ, Phượng Hoàng càng thêm nổi giận, nó hét lớn trong miệng không ngừng phun ra ngọn lửa màu xanh lam. Cách chương.